Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, vào cuộc. Canh 1, nghĩ tới đây, hắn lộ ra nụ cười. Lãnh Phi, khỏi khó khăn, vô dụng, ta chắc chắn sẽ không động thủ. Lãnh Phi nói, ngươi không phải năng lực rất lớn mà, chiếm hết tất cả mọi người tiện nghi mà. Làm sao có thể chịu thiệt? Hắn tựa như cười mà không phải cười, đầy mặt trào phúng, vỗ ngực một cái bí kíp. Cho dù bị cướp đi tới không lo trưởng bí kíp, cũng không tức giận, người đi tới thì có ích lợi gì? Lô Hào Quang lộ ra xem thường vẻ mặt, hoàn toàn căn nguyên luyện không được. Lãnh Phi bật cười, người tựu nhất định có thể luyện thành. Đây là tự nhiên. Lô Hào Quang ngạo nghễ nói, trong thiên hạ ngoại trừ ta, không ai có thể luyện thành. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy thì như thế nào? Ngươi là không thể được không lo trưởng, trừ phi thắng qua ta. Hắn lần thứ hai lấy ra không lo trưởng bí kíp, nhẹ nhàng mò xa, cho dù luyện không được, ta cũng phải cầm chơi. Tinh diệu tuyệt luân trưởng pháp a, tinh tế phỏng đoán. Liền có đoạt được. Lô Hào Quang sắc mặt âm trầm, duy có mình có thể tu thành trưởng pháp, uy lực kinh người, một mực ở trước mắt lay động, bị một cái nhất định luyện không được ra hỏa chiếm dụng, chính mình không cách nào tu luyện. Trong thiên hạ còn có như vậy tàn khốc việc sao? Hắn lòng ngứa ngáy, lại nóng lòng, lại phẫn hận, ngọn lửa hừng hực hầu như muốn đem mình thiêu đốt. Hận không thể một trường đem Lãnh Phi bổ, đoạt qua lúc này không lo trưởng bí kíp. Lãnh Phi than thở, nếu luyện không được, cái kia tựu không mạnh luyện, tình cờ lấy ra luyện chơi, cũng coi như là di tình. Nghĩ đến là thuận theo trong tay ngươi cướp tới được, ta hội càng cao hứng. Lạnh, không phải. Lô Hào Quang sắc mặt tái xanh, chết chết trừng mắt hắn, đừng thật quá mức rồi. Lãnh Phi cười nói, cái gì gọi là quá mức? Ta lúc này tính toán quá mức, so với Lô công tử ngươi, vậy cũng là như gặp sư phụ. Đừng tưởng rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Lô Hào Quang cắn răng nói. Lãnh Phi nói, cái kia thực sự yếu lĩnh giáo Lô công tử thủ đoạn. Có biện pháp gì? Ngươi không cho ta tốt qua, ta cũng không cho ngươi thoải mái. Lô Hào Quang hung hăng nói, ta tựu không thèm đến xỉa. Lãnh Phi cười híp mắt nói, cái kia ngược lại muốn nghe một chút, ngươi không phải muốn bảo vệ thế giới của ngươi mà, vậy ta liền đi nơi đó. Lô Hào Quang hừ nói, tìm người đàn bà của ngươi. Lãnh Phi nụ cười dần dần trở nên lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, Lô công tử, ngươi ánh mắt rất chuẩn. Xác thực có làm ác thiên phú. Lô Hào Quang đắc ý cười gằn, ai cũng có yếu giờ. Lãnh Phi nói, cái kia Lô công tử ngươi yếu giờ đây? Ta lại không yếu giờ. Lô Hào Quang nhếch miệng cười đắc ý nói, không có chân chính quan tâm người, ngươi không để ý người khác, chỉ quan tâm chính mình. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, còn có bảo vật. Lô Hào Quang điểm đầu, vậy thì như thế nào? Lãnh Phi nói, con kia có đoạt ngươi bảo vật, tiêu diệt ngươi. Ha ha, Lô Hào Quang cười to nói, ngươi có thể tiêu diệt ta? Lãnh Phi lạnh nhạt nói, ngươi nếu dám đi ta thế giới kia, muốn trở về liền không thể. Ha ha, Lô Hào Quang tiếng cười càng to lớn hơn. Lãnh Phi nói, làm sao, ngươi không phục? Khẩu khí thật là lớn. Lô Hào Quang lắc đầu cười nói, ngươi là không thể giết chết ta. Lãnh Phi nói, ngươi muốn chết nhưng không dễ như vậy, tiêu diệt ngươi không phải là giết ngươi. Khà khà, Lô Hào Quang xem thường cười cười. Lãnh Phi nói, ta sẽ đem ngươi vây ở một nơi, trừ ngươi ra lại không người bên ngoài, lấy cô độc cô quạnh làm bạn, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lô Hào Quang bĩu môi, hắn người mang thiên đạo cung tâm pháp, muốn về thiên đạo cung cái kia dễ dàng cực kỳ, hơn nữa còn có hộ hồn bảo vật, chết là không thể triệt để chết, chỉ là mỗi chết một lần, tuổi thọ tiêu hao, nhưng là một cái phiền toái lớn, vì lẽ đó có thể không chết tựu không chết. Lãnh Phi mỉm cười nói, đúng rồi, ta hiện tại là tuần giới sứ, ngươi nếu dám đi ta thế giới kia, cái kia chính là chủ động động thủ, ta giết ngươi liền không cần phải đi hàn cung, cái kia tựu liều liều nhìn, nhìn ngươi có thể trước tiên giết ta, vẫn là ta trước tiên giết người đàn bà của ngươi. Lô Hào Quang cười gằn, Lãnh Phi giờ điểm đầu, tốt, cái kia tựu thử xem. Hắn mơ hồ biểu hiện ra chột dạ, rồi lại cật lực che giấu, làm bộ nếu như không có như sự tình thần sắc. Lô Hào Quang trong lòng do dự, lúc này Lãnh Phi vẻ mặt quá qua vi diệu, có thể hay không là ở cuống chính mình, hoặc là thật sự, hay là giả. Hắn cuối cùng quyết định nhẫn nhịn một hơi, nếu như ngươi hiện tại đem không lo trưởng phụng ở trên, chúng ta liền xóa bỏ. Ha ha, Lãnh Phi cười to, Lô Hào Quang nhất thời cảm thấy khuất nhục, chính mình chưa từng được qua loại này khí. Khi nào không diễu võ dương oai, vênh vang đắc ý, hắn hai mắt tránh qua lửa nóng hừng hực, sát ý sôi trào, Lãnh Phi nói, đừng nằm mơ, cái kia tốt cực kỳ, để người đàn bà của ngươi cẩn thận nhi giờ. Lô Hào Quang nghiến răng nghiến lợi chết chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, tựu ngươi lúc này chút ít bản lĩnh, bên trong tử có gì phải sợ, đừng đi tìm chết rồi. Buồn cười, Lô Hào Quang hừ nói, Lãnh Phi lung lay đầu chẳng muốn nhiều lời, ôm ôm quyền nói, nếu không dám động thủ, cái kia liền cáo từ. Ha ha, hắn ngưỡng thiên cười to, tiếng cười chấn động trời cao, nửa cái thiên đạo cung người đều nghe được. Lô Hào Quang sắc mặt âm trầm, biết đây là Lãnh Phi cố ý, tựu là muốn hạ cánh chính mình bộ mặt. Từ đây sau đó, nếu như không đem Lãnh Phi thu thập, chính mình ở thiên đạo cung cũng không nhấc nổi đầu lên. Không ai hội để ý mình, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hắn rốt cục không cách nào nhịn được xuống, cho dù liều mạng bị giết một hồi, cũng phải giết chết Lãnh Phi nữ nhân. Lãnh Phi xoay người liền đi. Được, được, được. Lô Hào Quang hai mắt như liệt diễm, xoay người về điện, ầm ầm, nổ vang. Cửa điện bị tầng tầng đóng ở trên. Lãnh Phi xoay người về đầu, vì hí mắt đánh giá cung điện này. Nhưng mà sau xoay người phiêu phiêu mà đi, hắn vừa vặn trở lại chính mình viện tử, liền nhìn thấy Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng chính chắp tay đi dạo, bạch y như tuyết, Tần cô nương. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Tần Thiên Hồng nói, lại đi thu thập hắn. Lãnh Phi thật không tiện nói, tựu là mắng một trận hả giận, không có gì khác biện pháp. Ở thiên đạo cung rất khó chân chính giết chết một người. Vì lẽ đó mắng chiến làm chủ, có thể không động thủ tựu không động thủ. Tần Thiên Hồng gật đầu. Lãnh Phi nói, nguyên bản vốn muốn làm tức giận hắn, lại giết nhất lần, có thể lúc này tiểu tử cũng không phải kích động người, mà nhịn được, trái lại uy hiếp ta, muốn đi giết bên trong tử. Tần Thiên Hồng sắc mặt nghiêm nghị, hắn nói như vậy, Lãnh Phi giờ điểm đầu, thực sự là đê tiện, ta như giết hắn, không có vấn đề chứ, hắn không trải qua ngươi cho phép, nếu dám đi ngươi phía kia thế giới, ngươi có thể giết hắn. Tần Thiên Hồng trầm giọng nói, đây là cung quy đặt trước hả? Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Tần Thiên Hồng nói, hắn cũng là cái số mệnh phi phàm người, vì lẽ đó có thể không dây dưa với hắn, cũng đừng dây dưa. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, Tần Thiên Hồng nói, cái này cũng là chư sư huynh các sư muội không muốn cùng hắn tính toán nguyên nhân vị trí. Lãnh Phi đăm chiêu, vận khí cực được, tựu giống như ta. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, Lãnh Phi cười nói, cái này ngược lại cũng đúng thú vị. muốn nhìn một chút hai chúng ta ai vận khí càng tốt hơn một chút. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, như vậy tất bị tổn thương. Lãnh Phi bỗng nhiên vẩy một cái lông mày đầu, nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nói, đã xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn đúng là dám đi thế giới của ta. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, cũng thật là không sợ chết a. Tần Thiên Hồng sắc mặt nghiêm nghị, đây là phạm vào cung quy, mặc dù không tới phế bỏ võ công mức độ, cũng sẽ bị phạt nặng. Trăm năm bên trong khỏi muốn lại được bổng lộc, vậy ta giết hắn, danh chính ngôn thuận chứ. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.